Chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sóng mơ những ngày mong chờ, tránh ai đành tâm hững hờ. Mỗi tình đầu xuân ai thấu trăng, lòng tha thiết vương theo tiếng đàn. Chân sống trong mộng đêm ngày xuân, ngày thơ giáng huyền đến trong mơ, lòng em vẫn sầu mong vạn phút ngàn theo gió chiều biến anh về đâu. Hãy trả lời lòng em mấy câu, tình duyên với anh trong kiếp nào, xuân còn thắm tươi em còn mong chờ ai ân kèo tan ngày thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sóng mơ những ngày mong chờ, tránh ai đành tâm hững hờ. Mỗi tình đầu xuân ai thấu trăng, lòng tha thiết vương theo tiếng đàn. Mơ đời ai ân phóng chân sống trong mộng đẹp ngày xuân, ngày thơ giáng huyền đến trong mơ, lòng em vẫn sầu mong vạn phút ngàn theo gió chiều biến anh về đâu. Hãy trả lời lòng em mấy câu, tình duyên với anh trong kiếp nào, xuân còn thắm tươi anh còn mong chờ ai ân kèo tan.